Chương 4. 716 hư không. Báo tuyết đột nhiên từ trong đảo nguyên nhảy ra ngoài, đầu to thân mật trên người kiểu một cọ sát. Mà lúc này, tại đoạn nguyệt thông chi một chút, Thích Huyên Huyên một đoàn người từ lâu triệu ra bản thân linh thú, như bay hướng đường hẹp miệng vương hướng vào tới. Hai bên trên vách núi đá cự thạch quần cuộn mà rơi, lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì không thể kỵ linh thú chuyện. Chuyện này đã xấu đến không thể tệ hơn tình trạng, hiện tại không cưới linh thú còn có thể làm sao đâu, cả vùng thung lũng đều đang lắc lư, hai bên bờ vách núi nhìn xem lập tức liền muốn hoàn toàn lún xuống. Có thể thấy được chẳng bằng tranh thủ thời gian cưới lên linh thú càng nhanh một chút đào mệnh cho thỏa đáng. Tiểu kiểu đại nhân bị đoạn nguyệt ném lên báo tuyết, tùy theo đoạn nguyệt cu nở dê đi theo bay người lên đi, một tay phủ chính tiểu kiểu đại nhân, một tay tại trên thân hai người bố trí phòng ngự kết giới. Không cần hai người lại nói cái gì, cái kia báo tuyết đã bốn vó hé ra, vèo một cái phi bắn ra ngoài, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, lẻn đến mấy cái linh thú phía trước, hướng về phía đường hẹp miệng chạy đi. Mà cùng một thời gian, tức hồn hển mặt quỷ đường chủ đã siêu một tiếng vọt đến cuối cùng một bộ hoàn hảo không chút tổn hại linh thạch pháo trước, che chở cái kia thủ hộ linh thạch pháo hai tên pháo thủ lui về sau đi. Mặc liên trưởng phong đã quét tới, một cỗ sen lẫn mãnh liệt hỏa lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt quét đến mặt quỷ đường chủ trước mặt, xoẹt một tiếng liền đem hắn ngoại bào cho thiêu đốt sạch sẽ. Tránh ra! Một đạo tiếng quát bỗng nhiên từ mặt quỷ đường chủ sau lưng truyền ra. Chỉ gặp quỷ mặt đường chủ phía sau, bỗng nhiên hiện ra một vòng đấng mày râu tóc bạc mặt hồng hào lão nhân, một cái râu dài ở trước ngực bay múa, ánh mắt kia sắc bén, phảng phất cách không liền có thể đóng đinh Mặc Liên. Mặc Liên lãnh lạnh hướng hắn mỉm cười, khí thế nháy mắt tăng vọt, từng tầng màu mực hoa sen cửa hàng tại dưới chân hắn, tạo thành một mảnh hải dương màu đen. Cho đơn độc hết thể lưu tại nơi này vừa vặn rất tốt, nhẹ nhàng một câu phủ lạc, toàn bộ màu mực hoa sen đều bay lên, trong hư không nổ tung từng đóa màu đen bóng tối. Vùng này không khí đều đi theo bị cắt đứt ra, toàn bộ không gian tạo thành một cái treo ngược giống như đầu gió, bị xé mở một lỗ lớn, song có âm lãnh hàn phong từ cái kia trong hư không phủ xông ra. Lão giả hư ảnh có chút sợ run một chút, cả người lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức phiêu lơ lửng. Tóc trắng mày trắng ở trên mặt quơ, con ngươi của hắn đã co rút lại thành to bằng mũi kim. Hư không lực lượng oanh này nguyên một vùng thung lũng đều nháy mắt đã nứt ra. Phảng phất phát sinh một lần cường lực địa chấn, cả cái sơn cốc tại hư không lực lượng phá hủy phía dưới, không biến mất hầu như không còn. Hai bên bờ vách núi toàn bộ chuốt xuống dưới, thật giống như bị lũ ống tồi khô lạp hủ bàn chôn vùi. Xa xa nhìn sang, chỉ thấy sơn cốc kia một mảnh khói lửa bừng bừng. Đá vụn bay múa, một đường đem cho bụi xoay tròn đến bọn họ phương này. Tiểu Kiều Liên. Tiểu Kiều đại nhân sốt ruột bận bịu hoảng quay đầu nhìn trở lại, lại giật mình mở to hai mắt nhìn. Cả vùng thung lũng đều hủy Tiểu Kiều Liên nha, yên tâm Tiểu Kiều, ngươi quên Liên có thế sẽ mở hư không, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì, hắn sẽ tới. Tiểu Mục nghĩ lại, cảm thấy lúc này mới có chút buông lỏng, lại nghe sau lưng truyền đến một tiếng pháo nổ. Doanh Tiểu Mục lại quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy sau lưng tên kia bị Di Nhan Thánh Tử đuổi đi Lam Dương học viện học sinh, nháy mắt bị linh thạch pháo hoanh thành mảnh vỡ. Hắn trước khi chết nhìn xem Tiểu Kiều biểu lộ, vẫn là chấn kinh vô cùng. Đại khái đến chết đều không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả chết đều không thể tới bí cảnh.